Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 186, lần nữa đánh cướp Sengoku. 1/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, cái gì, người nam nhân kia đang ở quần đảo Sabaody. Gia Marco vỗ bàn một cái đứng lên, đúng vậy. Hiện tại Kizaru đã chạy tới, Thất Vũ Hải cũng đã qua 3 vị. Sengoku đứng ở một bên, cung kính nói, như vậy phải không? Gia Marco sau khi nghe, vẫn là có chút không yên lòng nói, chỉ những thứ này người có thể tóm đến ở hắn sao? Có thể tóm đến ở mới là lạ a. Sengoku nội tâm nhịn không được gào lên, dù sao Trần Phong đã từng nhưng là đùa giỡn quá tổng bộ hải quân a. Mặc dù là như vậy, đều không thể giữ hắn lại tới. Hôm nay chút người này tay có thể làm gì a? Bất quá, nên nói mặt ngoài nói, vẫn phải nói, đại khái, có thể chứ. Bong bóng trên đảo, Trần Phong nói xong câu nói kia sau đó, liền xông tới, một cước một cái. Đem hai cái thiên long nhân đạp đến trên mặt đất, một trận đánh tơi bời, đến cuối cùng, dùng thời gian lao tù, đem bọn họ trục xuất. Em đi, đám này thiên long nhân, thực sự là cẩu không đổi được ăn cứt, mở miệng một tiếng nhân loại loài người, khiến cho bọn họ liền không phải nhân loại một cái dạng. Vỗ tay một cái, thở ra một hơi. Trần Phong chỉ cảm thấy trong nháy mắt thần thanh khí sảng. Ngô, đây chính là hải quân cho đến nay. Treo giải thưởng số 1 sao? Không có ghi rõ bao nhiêu tiền thưởng. Là không biết nên cho hắn bao nhiêu treo giải thưởng sao? Tại bọn họ bốn phía, cũng không thiếu người đang vây xem. Lúc này chứng kiến Trần Phong đem thiên long nhân không biết lấy được cái gì địa phương đi. Đều là nghị luận ầm ĩ. Quả nhiên là một kẻ điên a. Siêu tân tinh bên trong, tiền thưởng cao nhất ở Starskid, nhìn Trần Phong dù gì nói. Đồng thời, Trần Phong cũng là thấy được bốn phía còn dư lại những người này. Ân, giải phẫu trái cây Chafangalo, nam châm quả thực ở Starskid, siêu tân tinh 11 người đều ở đây sao? Đang ở hắn quan sát đến chu vi thời điểm, đột nhiên một cái kích động thanh âm truyền tới. A, là vẫn còn sống thiên đế a. Thiên đế đại nhân. Trần Phong nghe tiếng nhìn lại, phát hiện một cái nữ vọt thẳng lấy hắn liền nhào tới. Thiên đế đại nhân, để cho ta ôm ngươi một cái. Liền ôm một cái. Cô nàng này chính là sở hữu tuổi tác trái cây Jewelry Bonnie. Bonnie đoàn hải tặc thuyền trưởng. Từ lần đầu tiên chiếm được liên quan tới Trần Phong tin tức sau đó, nàng liền si mê Trần Phong, khắp nơi sưu tập có quan hệ Trần Phong tin tức, càng thậm chí hơn, liền nàng bên trong nhà, đều dán đầy Trần Phong treo giải thưởng vẽ. Nàng thường thường cùng những người khác nói một câu nói chính là, đời này, không phải thiên đế đại nhân không lấy chồng, hiện tại, gặp được Trần Phong. Làm sao có thể không để cho nàng kích động. Vừa nhìn thấy Trần Phong, đầu tiên là kích động ngây ngẩn cả người. Nếu không, không có khả năng chờ tới bây giờ mới ra ngoài. A, ôm đến thiên đế đại nhân. Thật kích động. Trần Phong vẻ mặt im lặng nhìn quỳ dạp trên mặt đất, ôm với chính mình chân nhỏ Jewelry Bonnie. Thiên đế đại nhân đâu? Xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nami ở một bên, một đầu hắc tuyến nắm quả đấm một cái, nhìn Trần Phong cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngạch, ta, ngươi là ai a? Cần gì phải gọi thiên đế đại nhân gọi như vậy thân mật a? Trần Phong mới mở miệng, Jewelry Bonnie liền ngắt lời hắn, hung thần ác sát nhìn Nami, ôm ngật chặt Trần Phong chân nói rằng, hắc. Người cái này đột nhiên nhô ra nữ nhân, có tư cách gì nói ta? Ta nhưng là Trần Phong từ rời bến tới nay, vẫn ngây người ở nữ nhân bên cạnh hắn a. Người vừa chua xót cái nào căn thông a? Hắc, ngươi cái này đột nhiên nhô ra nữ nhân, có tư cách gì nói ta? Ta nhưng là Trần Phong từ rời bến tới nay, vẫn ngây người ở nữ nhân bên cạnh hắn a. Ngươi vừa chua xót cái nào căn thông a? Ngươi người nữ nhân này, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông còn không có cái mông, tuổi tác vẫn còn so sánh ta đại, ngươi có tư cách gì a? Ta, Trần Phong nhấc đầu nhìn hai nữ nhân này, dứt khoát một người một cái bạo lật, hai người các ngươi, muốn ầm ĩ có thể hay không tìm một không người địa phương ầm ĩ đi a? Không thấy được chu vi nhiều người nhìn như vậy đâu. Nghe được Trần Phong lời nói, hai người cái này mới phản ứng được, nhìn chung quanh một chút, một vòng người là trợn mắt hốc mồm nhìn hai người bọn họ, không khỏi đều đỏ khuôn mặt. Đúng lúc này, một đạo hoàng quang hiện lên, chàng thượng nhiều hơn tới một người, cái này nhân loại, chính là ăn Linlin Fruit Kizaru, ân, thật náo nhiệt a, ngại hay không thêm, thêm. Vừa định muốn giả bộ cái bước Kizaru, đột nhiên thấy được Trần Phong, nói cũng biến thành lắp bắp đứng lên. Thêm cái gì? Ngươi nói a? Trần Phong mang theo ngoạn vị giọng nói, trêu nói, thêm, thêm một gì đây? Người này đã có tuổi, chính là dễ dàng quên sự tình. Ai? Kizaru nói hồi lâu, cuối cùng vỗ đầu một cái, nhớ lại một câu nói như vậy. Sau đó cả người hóa thành một vệt ánh sáng, nghĩ bên ngoài chạy đi, tới đều tới, gấp như vậy đi cần gì phải a? Trần Phong đương nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy rồi rời đi. Dùng ra so với Kizaru còn muốn tốc độ nhanh, một cước đưa hắn đá trở về, đứng ở bên cạnh hắn nói rằng, khụ khụ khụ. Kizaru trở người lên, ho khan vài cái, lau đi mép một tia huyết kế. Ta đi, mạnh như vậy sao? Ngoặc kép, trách không được. Thế giới chính phủ muốn như thế phát lệnh truy nã hắn. Xem ra, hắn cái kia mấy chuyện là sự thật, mặc kệ nghị luận của chung quanh tiếng. Kiza một lần nữa đứng lên, trầm mặt nhìn Trần Phong hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Không được tốt lắm. Để Sengoku giao tiền bồi thường a. Trần Phong nhún nhún vai, sau đó mở miệng nói, tiền tổn thất tinh thần, lực lượng tổn thất phí, còn có, ngươi người này tiền chuộc, tổng cộng coi như, bớt cho ngươi, 20 tỷ Belly a. Cái gì? Không có khả năng. Kizaru lời này một cái, lập tức liền nộ giống lên. Lần trước bị ngươi đánh cướp đi 20 tỷ, hải quân đã không có bao nhiêu lưu động kinh phí. Ân, nhớ cho kỹ, ta đây không phải bàn điều kiện, đây là muốn cầu, nếu không, ngươi liền cùng con chó chết kia giống nhau a. Trần Phong lạnh rên một tiếng, dùng Frozen Fruit năng lực, chế tạo một cái lao tù đi ra, đưa hắn nhốt ở bên trong, sau đó lại thời gian sử dụng gian năng lực. Ở bên ngoài bao phủ một tầng, phòng ngừa hắn chạy trốn. Đừng vọng, tốt triệu hào, nghĩ có thể từ bên trong đi ra. Ta đây bên ngoài bao phủ tầng này, thật không đơn giản nha. Nếu như đụng phải nói, ngươi liền xong đời lạc tương đương. Nói xong, Trần Phong để Nami tìm Đen Đen Mushi, cho Sengoku gọi điện thoại. Nghe được Trần Phong lời nói, Nami vừa định lên đường đi tìm, Yuri Bonnie trước hết cầm một chiếc điện thoại trùng đi ra. Lớn như vậy một chiếc điện thoại trùng, ngươi từ đâu lấy ra a? Trợn mắt hốc mồm nhìn Yuri Bonnie đem Đen Đen Mushi giao cho Trần Phong trong tay. Nami vô cùng không hiểu hỏi, ngươi quản ta đây? Nghe vậy, Nami lần nữa hướng về phía nàng trợn mắt nhìn. Mà Yuri Bonnie cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Hai người cứ như vậy trừng lên con mắt, để Kizaru gọi hào sau đó. Không bao lâu, bên trong điện thoại liền truyền đến Sengoku thanh âm. Uy, ta là Sengoku, ngươi là ai? Nha, Sengoku, ta là thiên đế Trần Phong. Hiện tại Kizaru ở trên tay ta. 20 tỷ Belly, nếu không...